Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, tổ ngạc ra lại. Quỷ mẹ nó toàn lũy đánh Nga. Này bếp nhỏ tử thế mà một nồi đem này thánh địa cường giả cho đập bay. Hắn là điên à. Hắn không sợ này thánh địa cường giả đứng lên tìm hắn tính sổ sách à. Sở Trường Sinh bọn người là mặt mũi tràn đầy quái dị. Không ai từng nghĩ tới. Cái này bếp nhỏ tử lại đột nhiên xuất thủ. Trọng điểm là, vẫn là dùng một cái nồi đem này thánh địa cường giả cho đập bay. Bọn họ thậm chí đều rõ ràng nhìn thấy này oan uổng cùng lão giả mặt mũi va chạm cùng một chỗ lúc. Lão giả kia khuôn mặt vặn vẹo, cùng bắn bay hàm răng. Bộ phương mang theo một thanh trên đó có kim sắc quang hoa đang lưu chuyển huyền vũ oa. Toàn bộ mái tóc tại phiêu giật, nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa. Trên mặt đất đá vụn bay tán loạn. Nhất thời một bóng người từ đó xoay người mà lên. Bóng người kia thân thể rách dưới. Tàn phá không chịu nổi. Đầu thậm chí đều xẹp xuống dưới. Hắn từ phế tích bên trong đứng lên. Thân thể lung la lung lay. Ngẩng đầu. Nhếch môi. Nhìn về phía này đứng tại U Minh trên thuyền bộ phương. Là tiểu tử ngươi dùng nồi nện lão phu. Lão giả trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Băng lãnh nói ra. U Minh trước thuyền. Bộ phương đứng ở tại bên trên. Ánh mắt đạm mạc. Mặt không biểu tình. Liền miệng đều là lười dơ lên lên. Không có trả lời lão giả kia vấn đề. Oanh. Một tiếng chấn động màng nhĩ gào thét vang lên. Một đạo hắc ảnh phi tốc lướt xuống. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Lão giả kia vừa mới đứng vững thân thể. Trong nháy mắt chính là bị hắc ảnh oanh kích ra ngoài. Cả người oanh một tiếng lại là bị nện ra. Đem mặt đất đều là nện băng liệt. Thao thiết rơi xuống. Nhất trảo tử vỗ xuống. Khủng bố năng lượng nhất thời hội tụ mà lên. Lực lượng nổ tung. Lão giả từ phế tích trong lại lần nữa xông ra. Trên thân chân khí phồng lên. Từng bước một đạp không mà lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm lưu ly. Một kiếm đâm ra. Nở rộ vạn thiên quang hoa. Tựa hồ muốn thân người thân thể đều là xé rách phá toái. Cái này một đạo kiếm mang. Trực tiếp này thao thiết mà đi. Đây là Diêu Quang Thánh Địa Diêu Quang kiếm khí. Có cường giả hít sâu một hơi. Thế nhưng là sau một khắc, càng để bọn hắn hít vào khí lạnh sự tình phát sinh. Thao thiết đối mặt cái này khủng bố một kiếm. Đối mặt này tàn phá bừa bãi kiếm khí. Chỉ là bỗng nhiên hé miệng. Một cái hắc động đồng dạng toàn qua tại trong miệng hắn xoay tròn. Vô số kiếm khí đều là bị hắc động kia cho hấp thu. Băng tán. Cũng là cái này hắc động. Cái này hắc động ăn Thiên Tuyền Thánh Tử. Có người kinh hô lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hai cỗ rung động rung động. Sở Trường Sinh bọn người là sững sờ. Thiên Tuyền Thánh Tử bị ăn. Bị hắc động kia cho nuốt a. Vậy coi như hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bất luận cái gì bị hắc động kia cho hút vào sinh linh. Đều sẽ tại nháy mắt bị phân giải. Hắc động kia chính là thao thiết thủ đoạn mạnh nhất. Thao thiết thân thể càng ngày càng ngưng thực. Tiểu nha đầu thân ảnh cơ hồ xong tất cả đều phải coi không thấy. Sở Trường Sinh mấy người cũng là biết sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như đợi này thao thiết chi hồn triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó, coi như không có dễ dàng đối phó như vậy. Khi đó, trừ phi thần linh cảnh cường giả xuất thủ. Nếu không, không người là thao thiết đối thủ. Giống, thao thiết một tiếng giống, khủng bố mà kiềm chế khí tức tràn ngập ra, mặt đất đá vụn đều là bị áp lực này cho chấn động vỡ tan. Mọi người ra tay đi, không thể để cho xúc sinh này tránh thoát phong ấn. Sở Trường Sinh khuôn mặt nghiêm túc, sau một khắc, cái kia khoác lên người trường bào chính là băng liệt, bước ra một bước, thân hình như rồng đồng dạng phi tốc chạy nhanh đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiếng ầm ầm vang, một thanh kim bát sáng chói hiển hiện. Đối này thao thiết chính là đập tới. Những lão giả khác cũng là nhao nhao động thủ. Trong một chớp mắt, khủng bố chân khí chính là bành trướng mà lên. Không ngừng trùng thiên, từng đạo hồn bậc thang tại những lão giả này trên đỉnh đầu hiển hiện. Những lão giả này hồn bậc thang số lượng đều là đạt tới lục đạo hồn bậc thang. cực kỳ cường hãn, mà lại đỉnh đầu bọn họ phía trên còn có một vòng ngôi sao chiếu rọi. Rủ xuống tinh thần quang huy, tăng cường bọn họ lực lượng. Đây là thuộc về tam phủ thiên tinh lực gia cầm. Một cây búa to, trong lúc huy động, uy năng kinh thiên. Một thanh khảm đao, quét ngang phía dưới, đao khí tung hoành. Những cường giả này đều là tiềm long vương trong đỉnh cường giả. Chiến đấu lực không bình thường đáng sợ. Có thể bị điều động đến thao thiết cốc trong làm trưởng lão. Tự nhiên là có thực lực. Không có thực lực, những cường giả này cũng vô pháp tại lại cường thế sở trường sinh thao thiết cốc trong thu hoạch. Được một tịch chi vị, nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất thủ. Các loại uy năng ba động, giống như là lưới ánh sáng đồng dạng hướng phía này thao thiết đánh tới. Thao thiết gần như hóa thành thực chất, này giữ tợn móng vuốt bỗng nhiên đập trên mặt đất. Mặt đất ầm vang vỡ tan, miệng há lớn. Vô số năng lượng ở tại miệng phía trước hội tụ, các loại nhan sắc năng lượng tụ đến, rất nhanh chính là hóa thành một khỏa oanh minh không ngừng năng lượng cầu. Oanh, năng lượng cầu trong nháy mắt bắn ra mà ra, hướng phía sở trường sinh bọn người va chạm mà đi. Phanh phanh phanh, không ngừng nổ tung, đáng sợ khí lãng, trên bầu trời xoay tròn, rất nhiều người đều là phi tốc nổ bắn ra lui lại. Rời xa này trong chiến đấu, cấp độ này chiến đấu, đã để không ít người đều là cảm thấy có chút khó nhịn. Bộ phương cùng tiểu U đứng ở U Minh trước thuyền phương. U Minh thuyền khuếch tán ra một cỗ ba động, khiến cho cái kia năng lượng nhao nhao bị ngăn lại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, phải chăng trở về. Ngay tại bộ phương say sưa ngon lành nhìn lấy dưới đáy lúc chiến đấu, trong óc không khỏi vang vọng mà lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Lời nói này âm thanh nhượng bộ phương hơi hơi ngẩn ngơ. Trở về, nguyên lai hắn lâm thời nhiệm vụ đã làm xong a. Bất quá dưới đáy chiến đấu còn không có kết quả. Hắn không biết tiểu mầm sau cùng sẽ như thế nào. Cho nên hắn cũng không vội mà trở về. Chính là cự tuyệt hệ thống trở về yêu cầu. Bị bộ phương cự tuyệt về sau, hệ thống chính là không nói nữa, mà dưới đáy chiến đấu cũng là càng phát ra kịch liệt. Khủng bố nổ tung không ngừng oanh minh, may mắn cái này thao lâu có cường đại trận pháp thủ hộ, làm cho này công kích không có đem này thao lâu oanh sập, khiến cho toàn bộ thao lâu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nơi xa, vô số cường giả đều là sợ hãi thán phục nhìn lấy. Đại Hoang Tông tông chủ, Phong Lôi các chủ bọn người đều là trầm mặc, loại tầng thứ này chiến đấu sớm đã không phải là bọn họ có thể tham dự trong đó. Bành, bỗng nhiên, một bóng người bỗng nhiên từ giao thủ chỗ bị đánh bay. Thân hình nổ bắn ra mà ra, hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là cày ra một đạo cống rãnh. Cường giả kia khí huyết tuôn ra, sắc mặt trắng bệch, hắn nhấc lên vũ khí trong tay của chính mình nhìn một chút. Phát hiện vũ khí phía trên không biết lúc nào đã tràn đầy lỗ hổng. Thao thiết bạo tẩu, từng đạo cường giả bị oanh bay mà ra, nhao nhao rơi đập ở bên ngoài. Chỉ còn lại có một cái sở trường sinh còn huy động kim bát tại dục huyết phấn chiến. Giờ phút này quái vật đã hoàn toàn hóa thành thao thiết. Chiến đấu lực càng lúc càng cường hãn. Sở trường sinh cũng là cảm thấy một trận khủng bố áp lực, nhượng hắn khó mà kiên trì. Những người khác đã sớm nhìn ngốc, nhiều như vậy thần hồn năm bậc thang cảnh cường giả thế mà đều không phải là cái này một quái vật đối thủ. Phải biết quái vật này thế nhưng là lúc trước này ăn hàng nữ hài biến thành a. Oanh, sở trường sinh kim bát chống đỡ này thao thiết nhất chảo, cả người bị đặt tại trên vách tường, râu tóc màu trắng phiêu đãng đứng lên. Thao thiết miệng há hốc, năng lượng không ngừng hội tụ, nhắm ngay sở trường sinh đầu. Cái này một pháo nếu là đánh xuống qua, đừng nói sở trường sinh, liền xem như sở trường sinh sau lưng thao lâu phòng ngự trận pháp đều là phải bị oanh băng liệt. Sở trường sinh cũng là cảm nhận được nguy cơ, trong đôi mắt bắn ra sáng chói quang hoa, trên trán đường vân giống như là nhảy lên, trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân, ánh mắt hắn đều là trắng bệch. Một đạo ánh đao trong nháy mắt hiện lên. Nhất thời, thao thiết này án lấy hắn móng vuốt trực tiếp ném đi. Một chân đá ra. hung hăng thăm dò tại Thao Thiết trên bụng, đem cái sau đá bay. Thao Thiết trong miệng hội tụ đạn pháo nhất thời loạn oanh mà ra, hướng phía nơi xa một đài cao đập tới. Chỗ ấy mấy vị cường giả đến không kịp né tránh, nhất thời trực tiếp bị đạn pháo cho oanh thành cặn bã. Thao Thiết rít lên, cái kia bị chém đứt cánh tay cũng là chậm rãi nhúc nhích. Hoàn toàn mới cánh tay lại lần nữa sinh trưởng mà ra. Sở Trường Sinh một đôi tròng mắt đều là nổi lên ánh sáng màu trắng. Trong tay mang theo một thanh bá khí vô cùng thái đao. Này thái đao hiện ra nửa vòng tròn hình, không có tay cầm, chỉ là trung gian bị móc ra một vòng tròn cột vải, có chút quái dị, nhưng là này thái đao lại là sắc bén vô cùng. Một đao hạ xuống liền đem Thao Thiết cánh tay chặt đứt. Thiết Tiên Thành bên ngoài, mặt trời lặn hồ, bình tĩnh hồ nước lại lần nữa ủng ục ục sôi trào, giống như là bị đốt sôi. Sau một khắc, hồ nước soạt một thanh âm vang lên. Một đạo to lớn giống như núi nhỏ thân ảnh lại lần nữa từ này trong hồ nước vọt lên. Bọt nước rầm rầm buông xuống. Này Tổ Ngạc trạng thái lại là có chút không đúng. Đôi mắt hoàn toàn hóa thành màu trắng. Gai trắng mắt, cùng trước đó huyết sắc hoàn toàn khác biệt. Tại Tổ Ngạc hướng trên đỉnh đầu, có một đạo bạch sắc tiểu thú chiếm cứ. Màu trắng tiểu thú hoàn toàn là từ ánh sáng hình thành. Hiển nhiên không phải thực thể. Tiểu thú chiếm cứ tại Tổ Ngạc trên đỉnh đầu, nhìn về phía này Thiết Tiên Thành phương hướng, miệng há mở, trong miệng có màu trắng toàn qua đang lưu truyền, kỳ dị thanh âm chính là dập dờn mở đi ra. Tổ Ngạc tựa hồ nghe hiểu, chậm rãi hướng phía này bờ hồ du đãng mà đi. Xoạt xoạt, tại đụng chạm lấy Sở Trường Sinh bố trí phong ấn thời điểm, này điểm sáng màu trắng tiểu thú trong miệng bắn ra một đạo bạch sắc đạn pháo. Cái kia trận pháp chính là ầm vang vỡ tan. Tổ Ngạc tiếp tục du đãng, rất nhanh chính là lại lần nữa lên bờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.